Tuy rằng Nghệ Phong không biết này mị trông giống như con trâu nhỏ này là gì, nhưng nhìn quầng sáng lưu chuyển trên toàn thân nó, đã biết thực lực của nó không kém được. Ngu Phi có mấy viên đan dược cuối cùng trợ giúp, nàng cũng thoáng khôi phục một chút khí lực, thấy Nghệ Phong ôm nàng đứng yên tại chỗ, không khỏi nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy? Nói xong, ánh mắt của nàng nhìn theo phía Nghệ Phong đang nhìn chăm chú. Sau khi thấy mị đứng ở trước mặt, nàng cũng cảm thấy có chút choáng váng. Mị trồn vàng ngũ giai trung cấp, Ngu Phi thở nhẹ nói ra, trong mắt thoáng có chút hoảng sợ. Nếu bình thường, thật ra nàng không sợ mị này, nhưng lúc nãy nàng và Nghệ Phong đã tiêu hao gần hết. Hiện tại, đụng phải một mị cường hãn như vậy, không cần nghĩ cũng biết nguy hiểm tới mức nào. Nàng biết, Nghệ Phong thật cẩn thận nhìn mị đang đứng trước mặt như hổ rình mồi, tò mò hỏi Ngu Phi. Ngu Phi gật đầu nói, con trồn vàng là mị thuộc tính mộc, thực lực ở ngũ giai trung cấp. Người biết ở cấp ngang nhau, bình thường thực lực của mị vượt lên trên võ giả. Đặc biệt là mị, cho dù võ giả ngũ giai đỉnh phong cũng không chắc có thể đối phó được với nó. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ phía sau lưng Ngu Phi nói. Đừng lo lắng, đó là đối với võ giả bình thường. Nhưng ta còn là một nhiếp hồn sư, phải biết rằng nhiếp hồn sư ta là khắc tinh của linh mị. Bình thường nhiếp hồn sư đê giai có thể đối kháng được với mị trung giai, thậm chí cao giai. Huống chi ta còn là một võ giả tướng cấp, Ngu Phi nghe Nghệ Phong an ủi như vậy, nàng cũng không mấy cao hứng. Nàng biết vừa rồi để trốn tới đây, Nghệ Phong tiêu hao bao nhiêu thể lực. Lúc này nếu Nghệ Phong còn chút thực lực đã phải cảm ơn trời đất, nói chuyện gì đến việc đối kháng một. Góc truyện audio.com, mị lợi hại như thế. Nguồn, Ngu Phi muốn bỏ bộ kình giáp mềm mại ở trên người nàng chuyển sang cho Nghệ Phong. Có thứ này ngăn cản, Nghệ Phong có thể tăng thêm vài phần thực lực. Tuy rằng Ngu Phi không biết kình giáp mềm mại này rốt cuộc có lực phòng ngự mạnh tới cỡ nào, nhưng nhớ tới năng lượng vừa rồi đánh vào phía trên kình giáp mềm mại này, nàng lại không hề có chút cảm giác, chắc hẳn nó cũng không kém. Trong lòng nàng có vài phần ngạc nhiên khi Nghệ Phong còn có bảo vật như vậy. Tuy nhiên kiến thức Nghệ Phong còn thần kỳ hơn, thật ra nàng cũng không quá kinh ngạc. Không cần, nàng giữ lại đi, Nghệ Phong đè nặng tay Ngu Phi, vừa vặn đúng vào nút thắt ở trên phần mềm mại của nàng, khiến tâm hồn Nghệ Phong cảm thấy có chút dao động. Ngu Phi cảm giác được bàn tay đè nặng trên phần mềm mại nàng nhéo nhéo vài cách, sắc mặt lập tức đỏ ửng lên. Vẫn còn, nàng mặc đi, ta sợ xúc sinh này sẽ đánh lén nàng. Với thực lực hiện tại của ta, không thể phân tâm chăm sóc cho nàng. Ngu Phi nghe Nghệ Phong nói vậy, trong lòng thoáng ngọt ngào, đồng thời nàng cũng chỉ có thể gật đầu. Nàng nhìn Nghệ Phong nói, ngươi cẩn thận một chút, không có việc gì. Nghệ Phong có chút không nỡ buông phần mềm mại kia ra, mỉm cười quay đầu đối mặt với mị trồn vàng, nhẹ nhàng thở hắt ra một cái. Cách chương.